Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, cuồng hóa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương xác thực không có sử xuất toàn lực. Đối mặt cao cấp linh thú, hệ thống hack cũng không có sử dụng. Lúc này Tần Xương chỉ bất quá chỉ là muốn hả giận mà thôi. Mới vừa rồi bị cái này kỳ lân đánh lén, Tần Xương tâm lý là thập phần khó chịu. Cho nên khi phía dưới Tần Xương cũng là lần nữa xông về kỳ lân. Mượn nhờ thiên cơ nhãn chính mình lăng ba vi bộ tốc độ, Tần Xương có thể 10 phần nhẹ nhõm né tránh kỳ lân công kích. Mặt khác, Tần Xương cũng có thể 10 phần nhẹ nhõm cho kỳ lân một kiếm. Tuy nhiên một kiếm này không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng là, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác. Thật, hả giận, thế nào? Giống như a, Tần Xương một kiếm bổ ra. Ngay sau đó một cái lắc mình liền tránh qua. Tránh né kỳ lân một lần bắt đánh. Thuận tiện lấy còn diễu cợt kỳ lân một câu. Loại cảm giác này, không nói được mỹ diệu. Con kiến hôi mà thôi. Kỳ lân phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó toàn bộ thân thể nguyên bản lam quang chói mắt hoàn toàn thu liễm tiến vào thể nội. Mà kỳ lân khí tức cũng là tại ánh sáng màu lam thu liễm về sau trong nháy mắt tăng lên một cái cấp. Bậc, cuồng hóa rồi. Tần Xương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này kỳ lân đã cứ như vậy cuồng hóa rồi. Đồng dạng linh thú cuồng hóa về sau, thực lực chí ít cũng phải tăng lên một cái cấp bậc. Tạo hóa cảnh tứ trọng. Hắn không nghĩ tới, cái này kỳ lân lại còn có bực này biến cố. Vốn là thực lực không yếu, đúng là lại một lần được tăng lên. Tần Xương trong lúc nhất thời chính là đầu đau. Này lại, thật đúng là có chút phiền toái. Bất quá, mặc dù có chút phiền phức, hiện tại cái này tình huống cũng không có hoàn toàn thoát ly Tần Xương trưởng khống. Giải quyết cuồng hóa kỳ lân tuy nhiên khá là phiền toái. Nhưng là ngược lại cũng không đến mức không cách nào giải quyết. Tần Xương đồng tử tại cái này trong nháy mắt biến thành một mảnh màu xám. Thiên cơ nhãn đã hoàn toàn thay thế Tần Xương ánh mắt. Mà thiên cơ nhãn hiệu quả lúc này thì là phát vung tới cực hạn. Tại Tần Xương trước mắt, cuồng hóa kỳ lân bị thiên cơ nhãn chia làm 3 bộ phận. Đầu, thân thể, tứ chi. Mà cái này kỳ lân cũng là nhược điểm liền tại cái này kỳ lân chân sau. Thông qua thiên cơ nhãn, Tần Xương đã hoàn toàn hiểu rõ kỳ lân hết thảy. Phát cái bị kinh phong thì có thể đánh chúng ta rồi. Tần Xương đối với kỳ lân nói đến, chân tầng tiếp theo linh lực màu đỏ ngòm cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Tần Xương tốc độ cũng là vào lúc này thôi động đến cực hạn. Khí, còn không có ra xong. Cho nên coi như kỳ lân lúc này cuồng hóa, Tần Xương cũng không có tính toán ra tay. Hết thảy, các loại ra hết tức giận đang nói. Mà một bên khác, cuồng hóa kỳ lân đã mất đi lý trí. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đem trước mắt tên nhân loại này ăn hết. Tốc độ của hắn lúc này thì là so trước đó nhanh lên mấy lần. Tuy nhiên Tần Xương tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhưng là vẫn so kỳ lân tốc độ muốn chậm hơn một phần. Ha ha, đã không có lý trí à. Mà lại tốc độ này cũng nhanh hơn ta phía trên một chút. Chỉ bất quá, tại thiên cơ mắt nhìn soi mói. Công kích của ngươi, ta có thể sớm dự phán đi ra. Liền chạy tốc độ ngươi nhanh hơn ta có thế nào? Tần Xương nói thầm muốn xong. Lại là một kiếm bổ vào kỳ lân trên đầu. Trong nháy mắt, tia lửa văng khắp nơi. Cuồng hóa về sau kỳ lân, nhục thân cường độ cũng là so trước đó cưỡng hiếp mấy phần. Nằm cái đại rãnh, Tần Xương mắng to một câu. Ngay tại vừa mới đánh xuống một kiếm kia thời điểm, xích tiêu kiếm thì là bị kỳ lân lân giáp cho hút vào. Mà kỳ lân công kích thì là trong nháy mắt liền đến Tần Xương trước mặt. Không có cách, rút lui trước, Tần Xương buông ra xích tiêu kiếm. Thân thể nhanh chóng biến mất tại kỳ lân phạm vi công kích. Có thể dự phán, cũng liền mang ý nghĩa có thể sớm né tránh. Kỳ lân nếu muốn đánh bên trong Tần Xương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Kỳ Lân tuy nhiên cuồng hóa, nhưng là Tần Sương vẫn có niềm tin có thể giải quyết hết lấy Kỳ Lân. Dù sao, mình còn có hậu thủ không có dùng. Hiện tại cùng Kỳ Lân ở chỗ này hao tổn. Đơn giản cũng là Tần Sương bây giờ còn chưa có đánh thoải mái. Khí còn không có ra xong. Chỉ bất quá cái này Kỳ Lân vừa mới cuồng hóa. Tần Sương còn không có hoàn toàn thích ứng tới. Ngay sau đó Tần Sương chiến lược tính lui ra một khoảng cách. Lúc này cái này Kỳ Lân cuồng hóa. Mình cũng phải đem Lăng Ba Vi Bộ tăng lên một cái cấp bậc. Không phải vậy coi như có thể thấy rõ ràng Kỳ Lân công kích quỹ tích. Cũng không có cách nào né tránh Kỳ Lân công kích. Bất quá trận pháp này cũng là để Tần Sương có chút cảm thấy hứng thú. Pháp trận này lại có thể để một cái cao cấp như vậy linh thú làm trận thú. Cũng không biết bố trí trận pháp này người kia cảnh giới đạt đến cái gì tầng thứ. Tần Sương thực lực bây giờ, tăng thêm tất cả át chủ bài, cũng thì tương đương với tạo hóa tứ trọng sơ kỳ dáng vẻ. Mà cái này Kỳ Lân linh thú, cuồng hóa lúc thức dậy tối thiểu cũng phải đạt tới tạo hóa tam trọng đỉnh phong. Tuy nhiên cùng chính mình so ra còn là có chút chênh lệch. Nhưng là điểm ấy chênh lệch ngược lại cũng không phải quá lớn. Nói cách khác, nếu như cái kia bày trận người nguyện ý, chính mình cũng có thể bị hắn dùng để làm tố trấn thủ trận pháp nhân vật. Cái này bày trận người, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, thật là có chút vọng thành không kịp. Có điều lúc này cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Cái kia bày trận người nếu quả như thật muốn đối với mình thế nào? Như vậy chính mình còn thật không có biện pháp nào. Dù sao, thực lực áp chế quá nhiều. Liền xem như có hệ thống gia trì. Tần Sương cũng không có khả năng đánh thắng được đối phương. Mà tại Tần Sương lúc nghĩ những thứ này Kỳ Lân đã lần nữa đánh tới. Bất quá may ra Tần Sương tuy nhiên tại nghĩ những thứ này mặc danh kỳ diệu đồ vật. Nhưng lại thời khắc chú ý Kỳ Lân. Ngay sau đó cũng là 10 phần hoa lệ một cái xoay người. Liền trực tiếp tránh qua. Tránh né Kỳ Lân công kích. Mà lại, Tần Sương còn thuận mang cho Kỳ Lân hoa cúc một kiếm. Động tác này, tại Tần Sương trước kia thế giới kia. Có một cái 10 phần văn nhã xưng hô. Cái kia chính là thiên niên sát. Đương nhiên, một kiếm này đâm xong, tuy nhiên động tác 10 phần văn nhã, nhưng là cũng không có đối Kỳ Lân tạo thành cái gì thực tế thương tổn. Chỉ bất quá Tần Sương ở trong lòng lại là mừng thầm một thanh. Các loại cái này Kỳ Lân theo cuồng hóa trạng thái dưới khôi phục lại. Cái này Kỳ Lân cảm giác tuyệt đối là 10 phần chua thoải mái. Duy nhất thiếu hụt cũng không biết cái này Kỳ Lân đến cùng là một cái công vẫn là một cái mẫu. Tần Sương muốn đến nơi này, mau để cho chính mình ngừng lại. Cái này muốn là tại tiếp tục nghĩ đi xuống, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Tần Sương cũng không dám xác định, ngay sau đó đành phải trực tiếp dự định nghiêm túc cùng trước mắt cái này cuồng hóa Kỳ Lân đánh nhau. Khụ khụ, Tần Sương nhẹ ho hai tiếng, một cái lắc mình, chính là lần nữa đi tới Kỳ Lân phụ cận. Ngay sau đó chính là lần nữa một kiếm đâm vào Kỳ Lân hoa cúc phía trên. Chỉ bất quá một kiếm này là gia trì dị hỏa một kiếm. Kỳ Lân phản ứng 10 phần ra sức, trực tiếp một cái mã hậu đá, một chân trực tiếp đá hướng về phía Tần Sương, mà Tần Sương thì là bình tĩnh xích tiêu kiếm quét ngang, ngăn tại mặt của chính mình trước. Đinh, Kỳ Lân chân cùng xích tiêu kiếm đụng vào nhau thanh âm 10 phần rõ ràng. Ngay sau đó Tần Sương chính là cảm giác một cỗ cự lực truyền tiến hai tay của mình. Cũng là lui về phía sau hai bộ. Cái này Kỳ Lân đá có thể so sánh lập tức đá ra sức nhiều. Tần Sương nghĩ như vậy. Chính là lần nữa xông về Kỳ Lân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.